thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.10 Xúc sắc sanh cụ giới. Giới chứa khí cụ sắc sanh. Kinh Văn: Nếu là Phật tử thì không được cất chứa những binh khí như đao gậy, cung tên, búa, giáo. Là Phật tử, dầu cho đến cha mẹ bị người giết, còn không nên báo thù, huống lại là đi giết hại tất cả chúng sanh. Không được cất chứa những khí cụ sát sanh. Nếu cố chất chứa, Phật tử này phạm khinh cố tội. Mười giới như thế cần nên học và kính trọng phụng trì. Trong phẩm lục độ phía sau có giảng trọng. Lời giảng: Không kháng bệnh là lỗi không cứu tế sinh mạng. Cất chứa khí cụ sát sanh là lỗi muốn giết hại sinh mạng chúng sanh. Hai việc ấy đều trái giới tâm từ bi của Bồ Tát. Đứng trên lập trường lợi tế chúng sanh, một vị Bồ Tát đáng lý ra cần phải chứa nhóm thật nhiều pháp tài để cho chúng sanh được lợi lạc trong Phật Pháp. Hiện tại nếu chẳng thực hành như thế mà trái lại còn cất chứa khí cụ làm thương tổn sinh mạng chúng sanh thì đâu phải là hành vi cần có của một vị Bồ Tát. Vì muốn phòng ngừa những việc làm trái giới tâm từ bi lợi tế của Bồ Tát, nên Đức Phật đặc biệt chế lập giới không được cất chứa khí cụ sát sanh. Sở dĩ Đức Phật không cho hành giả cất chứa những khí cụ sát sanh, cốt là để trưởng dưỡng tâm từ bi của Bồ Tát, không cho nội tâm của Bồ Tát bắt đầu manh nha khởi một niệm sát sanh. Manh nha động cơ sát nghiệp hay còn không được, huống chi là làm việc sát sanh. Vì chúng sanh vốn có thói quen hay cất chứa, nếu chứa khí cụ sát sanh thì ngày nay trông thấy nó, ngày mai trông thấy nó. Như thế cứ mỗi ngày huân tập dần dần, sẽ có lúc tự nhiên muốn dùng đến nó để làm tổn hại sinh mạng chúng sanh, tạo ra nhiều tội ác. Để ngăn chặn những việc từ tiểu sự đi lần đến đại sự, biện pháp tốt nhất là không được cất chứa những thứ ấy, không được thường nhìn thấy chúng, mới có thể xa lìa ác sự mà thành tựu thiện sự. Những vũ khí sát hại của thời hiện tại nếu đem so sánh với thời quá khứ thì nhiều không biết gấp mấy lần. Là người Phật tử càng không nên cất chứa vũ khí. Nếu cất chứa vũ khí đưa đến việc tổn hại sinh mạng chúng sanh thì tội lỗi này rất lớn. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một vị Phật tử thọ Bồ Tát giới, tuyệt đối không được cất chứa tất cả khí cụ chiến đấu như cung tên, trượng, bâu búa và những đồ sát sanh như lưới trập bẫy. Tất cả những thứ ấy đều không được cất chứa. Đao là để cắt chặt, trượng dùng để đánh đập, cung dùng để bắn tên, mâu dùng để đâm, búa để chém chặt. Thời xưa chỉ có những vũ khí trên để chiến đấu nên gọi là khí cụ chiến đấu. Lưới, chài, bẫy, trập dùng chay hoặc nhợ thắt để bắt chim bắt cá. Không được cất chứa vũ khí chiến đấu vì làm tổn hại sinh mạng của con người. Không được cất chứa khí cụ sát sanh vì làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh. Là Phật tử, tuyệt đối không được cất chứa vũ khí, vì những hung cụ này rất dễ phát động sát cơ, không phải là chỗ nên làm của người Phật tử. Ở đây có vài điểm cần phải nói rõ. 1. Trường hợp vì khuyến hóa người chưa bỏ sát nghiệp, Phật tử nên dùng tiền mua lại những hung cụ của người sát sanh, hoặc sau khi khuyến hóa họ rồi xin lại những hung cụ đem cất đi thì không phạm giới này. Tuy nhiên tốt nhất là nên hủy bỏ những hung cụ sau khi đã thu hồi chúng, không nên giữ lại. 2. Trường hợp có những Phật tử tại gia vì không biết giới luật nên đem những hung cụ sát sanh đến tự chuyện để dâng cúng. Trường hợp này phải làm thế nào? Nên thu nhận hay không? Trong tình huống này, bạn nên vì người Phật tử ấy giảng dạy rằng, theo giới luật, người xuất gia không được cất chứa những vũ khí này, ông nên quan hỷ đem về. Nếu muốn cúng dường thì nên đổi những đồ vật khác đúng theo pháp quy định. Đem đến dâng cúng thì được công đức rất lớn. Nếu trường hợp thí chủ không đổi được vật gì khác, lại có tâm rất thành khẩn cúng dường, thì bạn không nên làm trái ý muốn của họ. Tạm thời nên thu nhận, đem cất chỗ khuất, đợi khi thí chủ về rồi đem quỷ bỏ, cũng không trái phạm giới. 3. Phẩm kim cương trong kinh Niết Bàn dạy: vào thời mạt pháp, vì muốn hộ trì chánh pháp của Như Lai, nên có thể để cho hạng ưu bà tắc cầm đao trượng để chữ trình. Nhưng chủ thân cầm đao trượng, miệng lại tuyên thuyết phương đẳng đại thừa, giảng rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nên biết chẳng những người này không gọi là phá giới, mà có thể gọi là một vị đại hộ pháp. 4. Những vị quốc vương, thái tử, đại thần có trách nhiệm duy trì an ninh của quốc gia, bảo hộ sinh mạng, tài sản của nhân dân, vì muốn đề phòng nạn xâm lược của ngoại bang, vì phải kiến thiết quốc phòng nên phải cất chứa vũ khí. Vấn đề này trong Phật Pháp vẫn có thể cho phép, nhưng chỉ những lúc thật cần thiết, không được tùy tiện làm thương hại sinh mạng của nhân dân. Tại sao phải ngăn chặn những việc từ tiểu sự đi lần đến đại sự? Nên biết, Bồ Tát cần phải lấy bi tâm làm thế, chẳng những không nên sát hại chúng sanh vô tội, cho đến những kẻ thù không đội trời chung. Như trường hợp bị giết cha giết mẹ, Bồ Tát còn không nên báo thù, huống là giết hại tất cả chúng sanh. Vì thế cho nên không được cất chứa đồ giết hại chúng sanh. Theo quan điểm Phật Pháp, lấy quán thù trả lại quán thù, rốt cuộc quán thù không lúc nào chấm dứt. Chỉ có sự không quán thù mới là ngăn dứt quán thù một cách chân chánh. Hơn nữa, người giết hại cha mẹ đời này của mình, biết đâu đời trước đã từng là cha mẹ của mình. Còn cha mẹ hiện đời bị giết chết, biết đâu chính là người giết cha mẹ đời trước của mình. Như thế trả phay phay trả lẫn nhau, đời đời sẽ tạo sát nghiệp không ngừng dứt, và quán thù sẽ không bao giờ cùng tận. Lại nữa, Bồ Tát quán tất cả chúng sanh đều là bi cảnh, đối tượng phát sanh bi tâm, cần phải hết lòng cứu độ. Trước mắt, Bồ Tát không thấy có chúng sanh đạo là kẻ quán thù đối với mình. Giờ lý do chỉ cha mẹ mà báo thù thì còn có thể nói, nhưng vẫn không nên báo thù, huống chi làm tổn hại tất cả chúng sanh. Và đã không cần đến dân sắc cụ ấy, thì bạn còn cất giữ chúng để làm gì? Có người hỏi rằng, Phật tử không được phép cất chứa khí cụ sát sanh, thế thì trường hợp của Đức Sơn Bổng và Thạch Cách Cung có trái giới giới luật hay không? Không, đây là hộ sinh Thiện Bổng và cứu tử Thần Cung, không phải thật là khí cụ sát sanh. Gọi là Đức Sơn Bổng là chỉ cho Đức Sơn Tuyên Giám Thiện Sư, ngài thường khai thị đại chúng rằng, nếu người nào đắc đạo phải bị 30 hẹo, vị nào không đắc đạo cũng bị 30 hẹo. Bổng là cây gậy, đánh một hẹo tức là đánh một gậy. Thạch Cách Cung chỉ cho Thạch Cách Huệ Tạng Thiền Sư. Trước kia ngài chuyên nghệ săn bắn, một lần nọ chỉ trượt thêm một con nai chạy ngang am của Mã Tổ, được Mã Tổ khai thị. Thiền Sư liền giác ngộ, buông bỏ cung tên theo Mã Tổ xuất gia tu hành. Sau khi đắc đạo, Thiền Sư thường dùng cung tên tiếp độ người, nên gọi là Thạch Cách Cung. Những việc làm ấy đều là những đại quyền thị hiện của Tổ Sư, không nên nhầm lẫn cho là cung gậy tầm thường. Nếu như mù mờ mà đánh gậy, si mê mà bắn cung, thì tội lỗi vô biên vô tận. Đáng lý Bồ Tát phải phát khởi tự tâm lợi tế chúng sanh, không được não hại, vì thế không được phép cất chứa vũ khí sát sanh. Nếu cố tình cất chứa, chính là thực hiện phương tiện sát hại. Vì vậy cuối cùng kinh văn giới này kết thúc là phạm khinh cố tội. Nếu do sự cất chứa này mà làm thương hại sinh mạng chúng sanh, thì tùy theo việc làm mà có thể phạm căn bổn trọng tội. Vì thế Phật tử đối với giới này nên phải lưu tâm cẩn thận. Cổ đức có dạy là Phật tử phải thực hành theo hạnh của Phật, nghĩa là cần phải cất chứa đao trí huệ, gậy dũng cảm, cung đại hùng, tên tinh tấn, giáp nhẫn dục, búa tinh tấn và bộ lưới đạo pháp để chăn chạy, mò bắt chúng sanh, đưa ra khỏi bể sanh tử, đem đến bờ niết bàn. Những việc như thế cần nên làm, ngoài ra không nên cất chứa chủ khí nào khác. Lời dạy trên quả thực chí lý. Giới này chế lập cho cả đại và tiểu thừa, tăng lẫn tục đồng bị ngăn cấm, không dành trường hợp ngoại lệ cho riêng ai. Duy chỉ có quốc vương, hoàng tử và những người hộ trì Phật pháp như đã nói ở trên. Mười giới như thế cần phải học và hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm lục độ ở sau có giảng trọng. Câu kinh văn trên là lời tổng kết cho mười giới kinh đã giảng ở trên. Như thế có nghĩa là Bồ Tát cần phải dụng tâm tu học, hết lòng kính trọng phụng trì, không được trái phạm. Nếu muốn biết rõ, xin xem trong phẩm lục độ ở sau có giảng trọng.